Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 286, Vương Sung dã tâm. Vương Sung là ở trong phủ tiếp kiến A-La Ước cùng A-La Già. Rất lâu không gặp, hai cái đại hòa thượng rõ ràng hắc không ít, hiện ra một luồng mặt trời bộc sưởi mùi vị. Vương Sung ở Côn Ngô trại huấn luyện đợi mấy tháng. Hai người liền cũng trở về một chuyến Thiên Trúc, một cái phương diện tất nhiên là cần phải đi hướng về Đại Tế Ti ngay mặt về nắm giống như vậy. Mặt khác, cũng là bởi vì Thiên Trúc chính đang náo hiếm thấy sao. Chuyện lớn như vậy, hai người nơi nào đợi đến ở, vô luận như thế nào cũng là muốn trở lại tự mình nhìn một chút. Công tử, nhìn thấy Vương Sung lần đầu tiên. Hai cái đại hòa thượng lập tức chắp tay trước ngực, cúi người xuống, rất cung kính cúp một cái đại lễ, mà hiếm có nhất chính là, hai cái đại hòa thượng luôn luôn chỉ nói Thiên Trúc ngữ. Nhưng lần này, lại là dùng Trúc Trác, không thuần thục Trung Thổ ngôn ngữ nói với Vương Sung, trong lòng kính trọng có thể tưởng tượng được. Ha ha, đại hòa thượng, không cần khách khí như vậy. Vương Sung cười khoát tay áo một cái. A-La Già cùng A-La Ước ở vương gia trong phủ đợi một quãng thời gian, còn dạy Vương Sung quy tức thuật cùng thông tí công. Vương Sung cùng quan hệ của bọn họ kỳ thực đã tương đối quen thuộc. Mới bắt đầu lúc gặp mặt còn gọi đại sư, nhưng quan hệ gần rồi về sau cũng chỉ gọi đại hòa thượng. Đây chính là song phương quan hệ hòa hợp biểu hiện. Muốn công tử đối với chúng ta Thiên Trúc tới nói, liền là chân chính Bồ Tát sống, Đại Phật Đà, chân chính cứu vạn gia thủy hòa. Xin mời công tử bị chúng ta thi lễ. Hai người viền mắt đỏ chót, hai tay hợp thành chữ thập, kiên trì lại cho Vương Sung thi lễ một cái. Không trở về Thiên Trúc liền không biết nơi đó tình huống hiện tại là cái dạng gì. Tuy rằng Thiên Trúc quanh năm nạn đói, đồ ăn, hàng năm cơ bản đều sẽ chết người, nhưng chưa bao giờ chết rất nhiều người. Đầu đầu cũng có xác chết trôi người chết đói, bạch cốt con ruồi, khắp nơi đều là, nếu như không phải Vương Sung đồ ăn, còn không biết muốn chết trên bao nhiêu lần người. Hai người đối với Vương Sung là phát ra từ thật lòng tôn kính. Ha ha, nhìn thấy hai tên đại hòa thượng kiên trì như vậy, biết bọn họ không hề là vì chính mình, mà là đại biểu những Thiên Trúc kia người làm như vậy. Vương Sung cũng sẽ không nói cái gì nữa. Chỉ nhìn hai người thần thái, Vương Sung cũng cảm giác được Thiên Trúc tình huống hẳn là tốt hơn rất nhiều. Tất nhiên Thiên Trúc tình huống có thể có chỗ giảm bớt, vậy thì tốt. Bất quá đại hòa thượng, thụ chi lấy cá, không bằng thụ chi lấy cá. Thiên Trúc muốn chỉ muốn thoát khỏi cơ cận, chỉ có thể là dựa vào chính mình. Ta có thể làm cũng chỉ là như muối bỏ biển, có thể trị phần ngọn, trị không được bản. Đại hòa thượng, tự giúp mình người trời giúp chi. Cuối cùng Thiên Trúc vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình a. Vương Sung nói, hắn cùng A-La Già, A-La Ước nguyên bản chỉ là lợi hại quan hệ. Thế nhưng A-La Già, A-La Ước loại này tôn kính, cũng làm cho trong lòng hắn có chỗ xúc động, hiếm thấy nói ra mấy câu này tới. Thiên Trúc nạn đói không hề là nhất thời, mà là quanh năm, theo thói quen, trong này cũng không phải là không có nguyên nhân. Lần này cùng A-La Già, A-La Ước giao dịch, hắn đưa đi rất nhiều lương thực, còn có trâu, dê, gà, vịt. Nếu như Thiên Trúc giỏi về lợi dụng, hoàn toàn có thể lưu lại một phần lương thực trồng trọt, sau đó sẽ nuôi dưỡng những cái kia trâu, dê, gà, vịt. Dê bò năm sau có thể đẻ con, gà vịt có thể đẻ trứng. Nếu như Thiên Trúc người giỏi về lợi dụng, tương lai nói không chắc nạn đói tình huống phải nhận được rất lớn cải thiện. Hoặc là nếu như đủ chăm chỉ mà nói, hoàn toàn có thể ngăn chặn. Bất quá, Vương Sung biết tất cả những thứ này là không thể nào. Lần này đưa qua lương thực, chăn nuôi cuối cùng chỉ biết bị toàn bộ ăn đi. Thiên Trúc cái kia đại tế ti, ban đầu nghĩ tới, cũng chỉ là trị phần ngọn, còn trị tận gốc, phòng trừng cũng không ở lo nghĩ của hắn bên trong. Điều này làm cho Vương Sung nhớ tới trước đây nghe được một chuyện cười. Hàng xóm nhìn thấy một nam tử gia cảnh khốn cùng, ăn bữa trước không có bữa sau, liền thiện tâm đại phát muốn giúp hắn cải thiện gia cảnh. Thoát khỏi nghèo khó, liền dùng giá cao mua một đầu có thể sinh con bò cái đưa cho hắn. Lần nữa căn dặn hắn để hắn hào hào nuôi thả. Đợi đến năm sau, bò cái sinh tử, cuộc sống của hắn liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Nam tử vừa mới bắt đầu cũng là quyết chí tự cường. Quyết định, lần này nhất định phải thay đổi ngày xưa chán trường. Hào hào đối xử tử tế đầu này châu. Thay đổi sinh hoạt, thoát khỏi nghèo khó, thế nhưng rất nhanh sẽ chịu bất quá đói bụng. Trong lòng suy nghĩ trâu hơn dê đáng giá. Bán đầu này trâu, mua dê đầu đàn đến. Ngược lại dê cũng giống như vậy có thể đẻ con, mà thêm ra tới tiền là có thể dùng để lấp đầy bụng. Nhưng là bởi vì lo lắng hàng xóm, vì lẽ đó rất là trải qua một phen giấy rùa. Nhưng cuối cùng bán trâu, mua dê, bữa tiệc lớn một trận, ăn đặc biệt thoải mái. Thế nhưng bán trâu đổi dê tiền rất nhanh sẽ đã xài hết rồi. Liền nam tử lại nghĩ, dê so với gà đáng giá, gà cũng có thể đẻ trứng. Lần này có thể bán dê đổi gà, thêm ra tới tiền lại có thể ăn no nê. Nhất hồi sinh, nhị hồi thục, một lần thì lạ, hai lần là quen. Lúc này cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Mà tới được ngày thứ ba, gà nửa ngày không sinh được trứng đến. Nam tử vừa sốt ruột, đơn giản đem gà giết ăn. Liền lượn một vòng, nam tử vẫn như cũ nhà chỉ có bốn bức tường. Nhưng châu cũng đã không rồi. Thiên Trúc hiện tại gặp phải chính là loại này tình cảnh. Bất luận cứu trợ bọn họ bao nhiêu lần, bất luận chính mình cho bọn họ đưa nhiều hơn nữa lương thực chăn nuôi, bọn họ vẫn như cũ là cái kia Thiên Trúc. Tích nghèo túng suy yếu lâu ngày, đến năm sau, Thiên Trúc vẫn như cũ sẽ đối mặt sao uy yếu. Mà như loại này người chết đói đầy đất tình huống, vẫn như cũ sẽ không ngừng mà phát sinh. Bất quá, Vương Sung cũng không chuẩn bị làm những gì. Lạc Hậu liền muốn chịu đòn, muốn thay đổi Thiên Trúc tình cảnh, chỉ có thể dựa vào Thiên Trúc, người ngoài ai cũng không giúp được. A La Già, A La Ước đều là một mặt lúng túng, Thiên Trúc vấn đề bọn họ thì lại làm sao không hiểu. Bất quá, điểm này, coi như là Đại Tế Ti cũng không thể ra sức, bọn họ cũng chỉ có thể tận nhân lực mà thôi. Ha ha, không nói những thứ này. Cũng may Vương Sung phất ống tay áo một cái, không có trong vấn đề này làm thêm dây dưa. Đại Hòa Thượng, lần này gọi các ngươi lại đây, nhưng thật ra là có một việc suy nghĩ cùng các ngươi đại tế tử thương lượng. Vương Sung đi thẳng vào vấn đề, lần này triệu kiến A-La Già cùng A-La Ước, không phải là đến quan tâm Thiên Trúc nhân dân nước sôi lửa bỏng. Công tử mời nói, hai người lập tức một mặt tôn trọng nói, ta suy nghĩ cùng các ngươi Thiên Trúc đại tế ti đàm luận một vụ giao dịch, là liên quan với Hyderabad khoáng thạch, ta muốn gia tăng thêm Hyderabad khoáng thạch ở trung thổ hạn ngạch số lượng. Ha ha, đại hòa thượng các ngươi trước tiên đừng cảm thấy làm khó dễ. Nghe ta nói quá cự tuyệt nữa không muộn. Vương Sung ngồi ở phía trên, nhìn hai tên hòa thượng một mặt làm khó dễ, mỉm cười vươn một ngón tay, biểu hiện ung dung tự tin, tràn đầy một luồng lệnh người tin phục sức mạnh. 1000 lạng hoàng kim, đây chính là ta nguyện ý vì Hyderabad khoáng thạch sở xuất mới nhất giá cả. Tin tưởng đại tế ti nhất định sẽ không cự tuyệt. Âm thanh khanh khanh, nói năng có khí phách. 1000 lạng. Vừa còn chuẩn bị cự tuyệt, A-La Già cùng A-La Ước lập tức ngây dại. Công tử, ngươi không phải đùa giỡn chứ? A-La Già trợn to mắt trợn, một mặt giật mình, hắn thật sự là không thể tin được. Vương Dung đây là chăm chú, bởi vì cái này giá cả thật sự là so với hiện tại giá cả cao nhiều lắm. Ha ha, dĩ nhiên không phải đùa giỡn. Vương Dung nở nụ cười, từ chỗ ngồi đứng lên. Ở trên người hắn có quá nhiều tuổi tác này người không có thành thục cùng thận trọng. Cùng với loại kia lệnh tin phục lãnh tụ khí chất. Cùng với hắn, liền ngay cả A-la già cùng A-la ước đều không tự chủ được chỉ nghe lệnh hắn. Nghe hắn lúc nói chuyện, cũng hết sức chăm chú. Chỉ lo bỏ sót cái gì hắn muốn nói bất kỳ tin tức gì. Này hoàn toàn là một loại không tự chủ được quá trình. Mà vừa lúc mới bắt đầu, hoàn toàn không phải bộ dáng này. Hai người thậm chí đều đã từng một lần từ chối Vương Dung. Ngoặc kép, ta ra giá cao là có nguyên nhân. Vậy chính là ta hy vọng Đại Tế Ti đem năm nay to lớn nhất một bút khoáng thạch bán cho ta. Vương Dung đưa một ngón tay, bước chân đi thong thả hướng về hai người đi tới. Hyderabad khoáng thạch sản lượng hàng năm rất thấp. Nói cách khác, đây là có hạn ngạch, một chỗ cung ứng nhiều, một nơi khác tương ứng liền sẽ giảm thiểu. Không sai, Vương Dung chính là muốn cướp Ả Rập cùng Iraq hạn ngạch. Một đời trước, Ả Rập cùng Iraq chính là bằng tận chi kia toàn viên trang bị út Steel Loan đao trọng trang bộ đội. Ở Tây Vực thắng được cùng Đại Đường chiến đấu. Một tay đem Đại Đường Tây Vực nhất bộ đội tinh nhuệ đưa vào tử vong. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Vương Dung chính là muốn dựa vào khổng lồ tài lực. Mạnh mẽ cướp giật Ả Rập cùng Iraq Hyderabad khoáng thạch hạn ngạch. Đem bọn họ chi kia gần vạn người mã mộc lưu khắc tinh kỷ bộ đội sinh sinh bóp ở nảy sinh. Thượng đẳng phạt mưu, hạ đẳng phạt binh, cao minh nhất chiến thuật chính là. Không đánh mà thắng chi binh. Vương Dung từ Lý Thanh Hữu nơi đó muốn 8 triệu dự chi khoản. Không phải là đem ra chơi. Càng không phải là vì làm cái nhỏ phú ông. Khấu trừ đi kiếm Nam Sư Tử Thành cần dùng đến 5 triệu khoản tiền cách xù. Còn sót lại 3 triệu. Chính là Vương Dung dùng để cùng Ả Rập tranh cướp Hyderabad khoáng thạch hạn ngạch. Đả kích cái này phương Tây Ả Rập cùng Iraq. Chiến tranh cũng không chắc đều muốn đau thật thật thương. Xóa sạch đối phương chảo cùng hàm răng. Giống nhau là thắng lợi. Càng quan trọng là Hyderabad khoáng thạch kế hoạch từ mới bắt đầu vận doanh đến bây giờ. Giống như quả cầu tuyết giống như vậy. Từng bước một đi tới cuối cùng. Rốt cục Vương Dung thực hiện cuối cùng dã tâm thời cơ đã tới rồi. Vương Dung muốn lợi dụng chính mình tiền kỳ từ Hyderabad khoáng thạch trong kế hoạch tích lũy tới. Khoản tiền cách xù, vì chính mình xây một nhánh vạn người út Steel trọng trang bộ đội. Để Đại Đường, thực hiện cái kia kiếp trước không có thực hiện tâm nguyện. Để loại kia khiến người nghe tiếng đã sợ mất mật vũ khí. Xuất hiện ở Đại Đường trong quân ngũ, vì cái này khổng lồ đế quốc trợ một chút sức lực. Dùng trí tuệ của chính mình cùng sức mạnh, trợ giúp Đại Đường quét ngang thiên hạ sở hữu mắt nhìn chằm chằm quân hùng. Vương Dung biết, thiên chúc người, bao quát cái kia Đại Tế Ti tuyệt đối không cách nào từ chối chính mình. Bởi vì trong này có lấy bọn hắn không cách nào cự tuyệt mê hoặc. Không biết công tử suy nghĩ muốn bao nhiêu khoáng thạch. Một bên, một mực không chút mở miệng A-la ước nói. Thần sắc của hắn nghiêm nghị, một mặt dáng vẻ trầm tư, 1.000 lạng hoàng kim, này so với bọn họ trước bán cho Vương Dung giá cả cao hơn quá nhiều. Thế nhưng Hyderabad khoáng thạch mỗi cái khu vực đều là có ngạch định số lượng. Tăng cường một cái khu vực, thế tất ảnh hưởng đến khác một cái khu vực. Việc này lớn, đây cũng không phải là hắn có thể định đoạt, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Sau đó bẩm báo Đại Tế Ti, giao cho Đại Tế Ti toàn quyền định đoạt, 5.000 quân, Vương Dung mở miệng nói, nắm đấm tách ra, mở ra 5 cái tay chỉ. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.